Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, hắn thật sự không cam lòng. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vừa rồi đa tạ Vân Công Tử ra tay cứu giúp. Lâm Vân Tịch lại lần nữa cảm kích nói, Diệp Tấn Hoàn kỳ quái nhìn nhìn hai người. Có chút tò mò hỏi, ta có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Vân Thâm cười cười, không nói gì, Lâm Vân Tịch bình tĩnh mà nói. Sư huynh, vừa rồi trên đường cái xuất hiện hỗn loạn, một đầu thuần thú ma thú mất khống chế, ngồi trên xe vừa lúc là bên trong sinh hài tử phu nhân. Vân Công Tử vừa lúc ra tay tương trợ, Diệp Tấn Hoàn cười cười. Nguyên lai là như thế hồi sự. Nguyệt Nhi, đói bụng đi, chúng ta đi ăn đồ ăn sáng. Vân Thâm, người an bài một chút nơi này, Vân Thâm gật gật đầu. Một câu thấy sắc quên bạn đột nhiên ở hắn trong đầu thổi qua, Diệp Tấn Hoàn mang theo Lâm Vân Tịch. Đi vào trong viện Bát Giác Đỉnh Hạ. Trên bàn đã chuẩn bị tốt phong phú đồ ăn sáng, hai người mặt đối mặt ngồi. Diệp Tấn Hoàn cấp Lâm Vân Tịch thịnh một chén linh canh cá hầm đến trắng bệch. Mùi hương nồng đậm, không có một tia mùi tanh, Nguyệt Nhi, tới, uống trước một chén canh ở ăn, Diệp Tấn Hoàn đem canh phóng tới Lâm Vân Tịch trước mặt. Ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú nàng, mấy tháng không thấy. Hắn cảm giác nàng nội liễm rất nhiều, không phải phía trước như vậy kiệt ngạo khó thuần. Cũng không phải phía trước như vậy, cười đến vô tâm không phổi, Nguyệt Nhi, mấy tháng không thấy, người thay đổi, Diệp Tấn Hoàn nói. Không tự chủ được nói ra, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Uống một ngụm canh cá, hương vị tươi ngon, thực hảo uống, một lát sau, nàng buông trong tay cái thìa, mới trả lời, sư huynh. Ta còn là nguyên lai ta chỉ là sư huynh đã không phải nguyên lai sư huynh, hắn có dã tâm, có hận, có giận, không giống phía trước cái kia vô ưu vô lự, phong độ nhẹ nhàng lại bất cần đời sư huynh, Lâm Vân Tịch đột nhiên hận chính mình có thể nghe được. Đối phương tiếng lòng, này liền giống một loại dị năng. Đột nhiên có một ngày liền xuất hiện ở nàng sinh mệnh. Làm nàng đối người chung quanh rõ như lòng bàn tay, mà chính mình tựa như một cái kẻ rình coi. Đương nhìn trộm đến một người tâm tư lúc sau, tâm tình liền sẽ trở nên phức tạp, Diệp Tấn Hoàn cười cười. Kia mỉm cười con ngươi, chiết xạ ra ôn nhu quang mang, tản mát ra khiếp người dụ hoặc hắn tựa hồ là không tin lại đang hỏi một lần. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự vẫn là trước kia Nguyệt Nhi sao? Là... Sư huynh, Nguyệt Nhi vẫn là phía trước Nguyệt Nhi, quá khứ này hai tháng, đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta yêu ta minh hôn phu quân, tìm được rồi người nhà của ta, lại nhiều ra một cái đại ca, Lâm Vân Tịch cười khẳng định trả lời. Kia nhợt nhạt ý cười, tràn đầy hạnh phúc, lộng lẫy bắt mắt, Diệp Tấn Hoàn nghe, đáy lòng không tự chủ được mà tràn ngập ra nồng đậm chua xót. Trong lòng buồn bã mất mát cảm giác càng thêm nùng liệt. Hắn khô khốc nhấp khởi khóe miệng, trong mắt thoáng hiện một tia ý cười, lại không đạt đáy mắt. Hắn ngóng nhìn nàng, đáy mắt dần dần ấp ủ ra đau ý che giấu không được. Ngữ khí bình tĩnh mà nói, Nguyệt Nhi, ngươi cuối cùng vẫn là yêu hắn, Lâm Vân Tịch vẫn như cũ cười nhạt điểm điểm. Sư huynh, như vậy không phải thực hảo sao? Hắn vốn chính là thần nhi cùng Diệp Nhi phụ thân, Nguyệt Nhi tìm được rồi người yêu. Sư huynh hẳn là vì Nguyệt Nhi cảm thấy vui vẻ mới lạc, Nguyệt Nhi nhớ rõ trước kia. Sư huynh vẫn luôn giễu cợt Nguyệt Nhi gả không ra đâu. Xem, không quá mấy năm, Nguyệt Nhi không phải đem chính mình cấp gả đi ra ngoài sao? Nghe xong nàng lời nói, Diệp Tấn Hoàn cười. Khóe miệng hơi hơi dơ lên ra trí mạng mà dụ hoặc tươi cười. Trong mắt tràn đầy trương hiển không bỏ sót ý cười. Nhưng mà, như vậy chỉ là Diệp Tấn Hoàn dùng để che giấu trong lòng chua xót. Suy nghĩ hồi lâu, hắn rốt cuộc vẫn là quyết định hỏi ra hắn sâu trong nội tâm vẫn luôn đều muốn biết sự tình. Hắn nhìn nàng bình tĩnh mà tuyệt mỹ dung nhan, lẳng lặng ngồi nàng, tắm mình dưới ánh mặt trời. một thân phong hoa tuyệt đại, mỹ đến làm người choáng váng. Nguyệt Nhi, ta vẫn luôn rất muốn biết, đêm đó, ngươi rõ ràng động tâm, ngày hôm sau, vì sao lại muốn cự tuyệt ta? Không khí nháy mắt trở nên quỷ dị lên, từ từ tiếng gió, trở nên phá lệ chói tai, Lâm Vân tịch tâm, nháy mắt căng thẳng, thời gian tựa hồ đình chỉ giống nhau. Không khí cũng tựa hồ đã chịu đè ép, làm hô hấp cũng trở nên khó khăn lên, không tồi. Đêm đó sư huynh đối nàng thổ lộ, nàng tâm động, lại cũng chỉ động như vậy một hồi. Sư phụ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói mấy câu liền đem nàng đánh hồi nguyên hình, Diệp Tấn Hoàn. Không hề chớp mắt nhìn chăm chú nàng, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được hắn khẩn trương mà mãnh liệt tiếng tim đập. Hắn là như vậy muốn biết, rốt cuộc là vì cái gì? Đó là hắn trong lòng một cái khúc mắc. Một cái không chiếm được đáp án liền vĩnh viễn vô pháp mở ra khúc mắc. Lâm Vân tịch chớp chớp mắt to. Nàng hơi hơi liễm thu hút mắt, thật dài lông mi hạ, như là phiến cắt hình, nhẹ nhàng rung động vài cái. Nàng cười mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Bởi vì Nguyệt Nhi không xứng với sư huynh. Đơn giản một câu. Đem Diệp Tấn Hoàn đánh rơi đến vạn trượng trong vực sâu, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến. Hắn mất đi nàng, là bởi vì như vậy một cái lý do. Không cam lòng, nếu thật là cái này lý do. Hắn thật sự không cam lòng. Diệp Tấn Hoàn thống khổ nhắm mắt mắt. Không đúng, Nguyệt Nhi cũng không biết thân phận của hắn. Vì sao sẽ cảm thấy nàng không xứng với chính mình đâu. Chính là hiện tại đi truy cứu. Lại có tác dụng gì? Nàng trong lòng chung quy có nam nhân khác. Hắn thật sâu mà hô hấp vài hạ. Cánh môi mân khẩn đến bạch mà phát đau. Thần sắc thống khổ đến cực điểm. Hắn há miệng thở dốc. Tưởng nói chuyện. Nhưng đau làm hắn nửa ngày nói không nên lời một câu tới. Hắn cúi đầu. Tựa hồ không nghĩ làm Lâm Vân Tịch nhìn đến hắn này thống khổ bộ dáng, nhưng hắn không biết. Lâm Vân Tịch căn bản là nhìn không thấy. Chỉ có thể dựa vào hắn hô hấp tới cặp tim đập tới cảm thụ hắn cảm xúc. Lâm Vân Tịch tâm vẫn luôn đều có thể cảm nhận được hắn trong lòng thống khổ. Nàng vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh ngồi. Có lẽ, chuyện này nói khai, đối sư huynh tới nói, là một loại giải thoát nhân sinh sẽ trải qua các loại cảnh tượng. Cũng ở khảo nghiệm người thừa nhận năng lực nàng vẫn luôn đều biết. Sư huynh là một cái cực có nhẫn nại mà rộng rãi người. Lúc này đây cũng giống nhau. Nàng hy vọng sư huynh buông tay. Đi tìm thuộc về hắn hạnh phúc. Diệp Tấn Hoàn cảm xúc hòa hoãn rất nhiều. Hắn nhìn nàng, cười hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi thật là cảm thấy chính mình không xứng với ta. Mới có thể lựa chọn Long Diệp Thiên sao? Nàng đã từng nói qua. Thiên hạ người người toàn bình đẳng. Cởi rớt thân phận quang hoàn. Bọn họ đều là giống nhau, lời nói là nàng nói ra, mà vỏ chăn ở bên trong ngược lại là nàng, hắn mang theo thật sâu lòng hiếu học. Đã biết lý do, lại đem hắn tâm gột rửa đến phá thành mảnh nhỏ, hắn gặp nàng. Làm hắn tin nhất kiến trung tình, làm hắn tin trên thế giới này là có chân ái. Sư huynh, Diệp cùng Nguyệt Nhi, là minh khế, chúng ta vận mệnh đĩa quay bị dắt tới rồi cùng nhau. Không chỉ là như vậy, càng có rất nhiều bởi vì ta yêu hắn, Lâm Vân Tịch một ngữ hai ý nghĩa. Có lẽ, nàng lời nói có thể đem sư huynh bị thương thương tích đầy mình. Chính là nàng muốn đọa sư huynh ý niệm, hắn về sau mới có thể quá hạnh phúc, càng có rất nhiều bởi vì ta yêu hắn. Liền như thế đơn giản một câu, ở Diệp Tấn Hoàn đáy lòng lại có ngàn cân trọng, hắn nghĩ nhiều nàng ái người kia là hắn. Về tới Thương Linh Đại Lục, hắn ở vô số ban đêm, một lần hồi ức bọn họ chi gian điểm điểm tích tích. Hết chương.